Xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 493. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 491 hoàn cảnh. Gần nhất như vậy chăm chỉ, ta đều bị chính mình cảm động. Các ngươi đâu, 3 năm trước đây. Mà thế bùng nổ nguyên nhân gây ra cũng không phải nhân loại tang thi hóa, mà là một quốc gia trung tâm thành thị chi nhất thành thị ngầm cống thoát nước lão thử trước cảm nhiễm biến dị. Lão thử sinh sản tốc độ ở to như vậy trong thành thị mặt vô khổng bất nhập. Đã khó có thể tiêu diệt lại khó có thể phát hiện. Nếu là có một con lão thử tang thi hóa, bưng lên tới là có thể sinh sản ra khổng lồ tang thi chuột quần thể. Loại này tang thi chuột có mãnh liệt công kích tính cùng cảm nhiễm tính. Đại khái ở mặt thế toàn diện bùng nổ trước một tháng bắt đầu công kích một cái kẻ lưu lạc. Bởi vì kẻ lưu lạc không có chỗ ở cố định, đại khái lúc ấy cũng không được đến chính phủ tương quan bộ môn cứu trị. Ở cảm nhiễm sau chết bất đắc kỳ tử. Đúng vậy, mới đầu đều không phải là bất luận cái gì người lây nhiễm liền sẽ thành công bệnh biến thành tang thi. Mà là bởi vì cảm nhiễm sau vô pháp khiêng quá bệnh biến kỳ mà chết đi. Không biết sao xui xẻo. Chết thời điểm, thi thể là bại lộ hoang dã. Hư thối hậu sinh mâm trùng. Sinh ruồi bọ, lại bị một ít muỗi hút máu. Sau đó ruồi bọ cùng muỗi phối hợp lão thử đảm đương sơ đại phi người vi khuẩn gây bệnh vật dẫn. Trải qua một đoạn thời gian lột xác, vi khuẩn gây bệnh sinh ra rất nhiều lần biến dị. Cuối cùng sức cuốn hút phiên vài lần. Chỉ cần muỗi đốt hoặc là bị lão thử cắn quá miệng vết thương, nhân loại liền trực tiếp cảm nhiễm thượng. Vẫn chưa không có thuốc nào cứu được. Tần Ngư click mở một cái thiệp. Nhìn đến mặt trên văn tự. Sơ đại biến dị vi khuẩn gây bệnh sau khi xuất hiện, nhân loại cảm nhiễm trình độ tăng lên. Thông qua cá nhân hướng thân hữu lan tràn. Cũng ở ngắn ngủn trong một tháng bao trùm một cái thành thị hơn phân nửa nhân loại quần thể. Tai nạn chung quy tiến đến. Mà nhân loại ý đồ dùng các loại phương pháp đi giải quyết loại này virus. Lại không có hữu hiệu thành quả. Ngược lại tại đây đoạn thời gian nội. Bệnh biến tang thi lúc sau lại ra đời mặt khác sinh vật bệnh biến chủng loại. Thả lực sát thương càng cao với tang thi. Cuối cùng, nhân loại xã hội tan rã. Mà thế buông xuống, người sống sót trôi giạt khắp nơi. Nơi nơi đào vong, bất quá có lẽ là chúa sáng thế thương hại. Cho nhân loại cùng sở hữu sinh linh một đường sinh cơ. Bị vi khuẩn gây bệnh cảm nhiễm sau. Cơ bản có hai loại khả năng. Một là tang thi hóa bệnh biến. Sinh vật mất đi thần trí. Biến thành tang thi. Nhị là mạnh mẽ khiêng quá bệnh biến kỳ. Kích hoạt gen tiềm năng. Trở thành biến dị giả. Cái kia lam quang cách ly cháo chính là biến dị giả. Tần Ngư ánh mắt một đốn. Phân biệt đưa vào tang thi tiến hóa tình huống cùng biến dị giả thực lực phẩm giai chờ mấu chốt tự. Hai cái giao diện. Về tang thi giao diện. Mặt trên phân chia tang thi thực lực phẩm giai. Bởi vì mặt thế bùng nổ mới bắt đầu thành thị vì thành phố xâm nguyên. Hơn nữa tang thi hóa trực tiếp nhất biểu tượng chính là đói khát đến vô khác biệt ăn cơm. Cho nên vi khuẩn gây bệnh virus cũng bị mệnh danh là virus xâm nguyên. Virus xâm nguyên cảm nhiễm sau bệnh biến ra tang thi được xưng là sơ đại. Sơ đại lực lượng cùng tốc độ đều so nguyên bản người bình thường thể cao hơn gấp 2. Hơn nữa không có đau đớn. Không có thần trí. Sơ đại lúc sau là nhị đại. Nhị đại lực lượng cùng tốc độ so sơ đại lại cao 4-5 lần. Sau này tam đại, từ tam đại bắt đầu gen dị biến đã hướng lên trên tăng lên trình tự. Diễn sinh kiểu mới năng lực, tỉ như dị năng đủ loại, cơ bản có thể phân chia tam đại loại. Một là thể chất dị năng, thông qua đối hình thể biến hóa được đến thực lực tiến bộ. Trước mắt nhất thường thấy có, tám chảo, nhuyễn mà. Bồn cầu quái, cánh tay dài, thiết đao, hai mặt từ từ tương đương, nhị là khống chế hình dị năng. Khống chế nguyên tố cùng vật chất, tự nhiên nguyên tố ma pháp, tam là đặc thù dị năng, dịch dung, ẩn thân, đọc tâm, biết trước, thuấn di, biến hình, chế tạo thế thân, bám vào người, phục chế từ từ, đệ nhất loại nhất thường thấy. thông qua bề ngoài cũng có thể phán đoán ra chúng nó phẩm giai. Đệ nhị loại thường thường công kích mạnh nhất, lực sát thương lớn nhất, nhưng loại thứ ba nhất hy hữu, cũng nguy hiểm nhất, bởi vì chúng nó chỉ số thông minh thường thường cực cao. Khả năng so nhân loại bình thường còn cao, cũng bị xưng là trí năng hình tang thi. Đáng giá nhắc tới chính là, nhân loại dị năng cũng đa phần này ba loại, chỉ là loại thứ ba đặc thù dị năng ở trong nhân loại mặt càng nhiều. Còn có rất nhiều dâu ria dị năng, so với những cái đó chân chính dâu ria kỹ năng. Tần Ngư phía trước gặp được cách ly cháo dị năng giả xem như tương đối hữu dụng. Một cái người sống sót đoàn đội thực yêu cầu người tài giỏi như thế. Trước mắt ta nơi thành thị này tên là thành phố Đồng Nam. Là hoàn toàn luân hãm thành thị. Người sống sót đại khái không nhiều lắm. Nhưng đều là tang thi. Nàng yêu cầu suy xét chạy ra thành phố này. Vậy đến suy xét chính mình khả năng đối mặt cái dạng gì tang thi. Arrow, Forward, Ayot đọc thêm. Power by Clear Studio. Còn lại không nói. Chỉ cần nhất thường thấy tam đại thể chất hình tang thi nàng liền thấy bốn loại. Cũng thân thủ giải quyết tám chảo cùng cánh tay dài. Đến nỗi nhuyễn mà chính là phía trước ở tiểu lâu thang leo lên mặt tường di động thịt quái. Còn có bồn cầu quái chính là kiều kiều dẫn ra rơi xuống cao ốc kia đại phân quái. Theo này thiệp thượng miêu tả. Này tam đại tang thi đã xem như trước mắt tang thi trong đàn tiểu boss. Bình thường mấy ngàn tang thi cũng liền ra một hai chỉ. Nhưng này trong công ty động bất động liền nhiều như vậy chỉ. Là bởi vì những cái đó vi khuẩn gây bệnh. Vi khuẩn gây bệnh là cảm nhiễm ngọn nguồn. Chỉ sợ cũng là tang thi tiến bộ con đường chi nhất. Quả nhiên, Tần Ngư tiếp tục đi xuống xem. Liền nhìn đến như vậy miêu tả. Tang thi tiến hóa cơ bản phương thức là ăn cơm. Nhưng hậu kỳ nhân loại người sống sót phát hiện. Vi khuẩn gây bệnh cũng sẽ làm tang thi tiến hóa. Cho nên có chút tang thi cũng sẽ cắn nuốt mặt khác tang thi. Thông qua đồng loại ăn cơm tích lũy vi khuẩn gây bệnh độc tố. Cuối cùng đạt thành lại lần nữa bệnh biến. Bất quá từ tam đại bắt đầu sau này bốn đời tang thi trở nên cực kỳ hiếm có. Bởi vì kể trên ba loại dị năng đều không phải là chỉ có thể chỉ một có được. Ở tang thi thế giới. Thường thường càng cao giai có được dị năng liền càng phía trước. Liền tỉ như bốn đời tang thi. Sở dĩ hy hữu. Chính là bởi vì gen trình tự trực tiếp tăng lên. Đại bộ phận có được đệ nhị loại khống chế hệ thống dị năng. Mà hướng lên trên năm đời tang thi. Có rất nhiều ba loại dị năng gồm nhiều mặt. Năng lực toàn diện. Chỉ số thông minh siêu quần. Đã xem như tang thi trung vương. Trên cơ bản có thể thống ngự một cái 10 vạn quy cách tang thi đàn. Tam đại nói, nếu là thể chất hình tang thi, Tần Ngư có thể đấu một trận, không tính đặc biệt khó. Nhưng nếu là khống chế hình tang thi, vậy không tốt lắm nói. Nếu là bốn đời, Tần Ngư sẽ suy xét trốn chạy. Đến nỗi năm đời tương đương cơ bản còn không có tới kịp chạy liền cẩu mang hảo sao. Tần Ngư thần sắc ngưng trọng. Đột nhiên sắc mặt càng đen chút, bởi vì nàng phát hiện này tắc thiệp thời gian ký lục là 2 năm trước. Nói cách khác, mà thế bùng nổ 1 năm sau, tang thi liền tiến hóa tới rồi đời thứ 5. Tuy nói càng về sau tiến hóa càng khó, nhưng hiện tại khẳng định không ngừng 5 đời. Có lẽ 7 đại đều có, mà mấy năm nay trước ký lục thiệp cũng không sai biệt lắm là các nhân loại ở trên mạng cuối cùng công cộng giao lưu. Máy tính ung thư cùng di động ung thư chung quy ly nhân loại đã đi xa. Bởi vì bọn họ đều vội vàng sinh tồn đi. Đương nhìn đến cái này thiệp chủ nhân cuối cùng phụ thuộc một đoạn lời nói. Tần Ngư đè đè huyệt thái dương. Bởi vì mặt trên là nói như vậy. Nhân loại sở dĩ nhược thế. Là bởi vì vô pháp giống như tang thi giống nhau thông qua điên cuồng ăn cơm được đến tiến hóa. Hơn nữa liền tính biến dị. Cũng thường thường tương đối chỉ một. Đây là bởi vì tang thi tiến hóa khi gen diện tích che phủ càng quàng. Đoạt được năng lực càng nhiều. Mà nhân loại gen tương đối chuyên nhất. Thường thường chỉ có thể ra đời một loại dị năng. Chỉ một tiến hóa. Nhưng nhân loại sở dĩ sẽ không bởi vì nhược thế mà trực tiếp diệt sạch. Là bởi vì hiểu được sáng tạo. Hiểu được đấu tranh. Chí Mạt Thế bùng nổ năm thứ nhất Linh 15 thiên. Hy vọng chúng ta ngày mai đều còn có thể tồn tại. Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.